Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 21, Hoàn Mỹ. Cảnh hồ viên, Phương Bình mới vừa vào trong nhà, liền nghe đến trên lầu truyền đến quan cửa trống trộm âm thanh. Tiện tay mang tới cửa chính, Phương Bình nhìn về phía hậu viện bận rộn mẫu thân, kỳ quái nói, mẹ. Trên lầu Trần A Di bọn họ trở về ở. Không đây, Đào Đào ở Thiên Uyển Hoa Phủ mua căn phòng lớn. Hài tử vừa xuất thế. Ngươi Trần A Di ở mang tôn tử. Làm sao có thời giờ trở về? Lý Ngọc Anh vừa vội vàng nhặt rau. Vừa nói, cho thuê đi. Ngày hôm nay mới vừa thuê. Ô, Phương Bình không quá để ý. Cười ha hả nói, mẹ. Chờ ta thi đậu võ khoa, chúng ta cũng đổi căn phòng lớn. Lý Ngọc Anh đầy mặt ý cười. Chờ ngươi thi đậu võ khoa, chúng ta còn mua căn phòng lớn làm cái gì? Ngươi không ở nhà ở, ta và cha ngươi còn có muội muội ngươi. Ba người trụ phòng này đủ ở, nhà cũ vẫn là quá nhỏ rồi. Phương Bình lắc đầu một cái, đừng hy vọng phá dỡ sự. Chiếu ta nhìn. 10 năm đều phá không được. Cảnh hồ viên tiểu khu những này hộ gia đình, mọi nhà đều ở ngóng trông phá dỡ, tình nguyện cho thuê, cũng không muốn bán, liền bởi vì hàng năm đều có phá dỡ nghe đồn. Theo lý thuyết, 30 năm trở lên tuổi phòng, đoạn đường cũng không phải quá kém, hẳn là cũng đến phá dỡ thời điểm rồi. Có thể cảnh hồ viên một mực chính là phá không được. 10 năm sau đều ở, không thể không nói, việc này Phương Bình cũng phiền muộn. Hai mẹ con chính trò chuyện, ngoài cửa truyền đến chìa khóa tiếng mở cửa. Tiếp theo, Phương Viên liền mở cửa mà vào. Vừa mở cửa, Phương Viên vô cùng lo lắng liền muốn cúi đầu đổi giày. Kém chút đem đang ở đổi giày Phương Bình cho chen ngã chổng vó. Kết quả Phương Bình còn chưa kịp nói cái gì. Phương Viên liền cả kinh một thoạt nói, Phương Bình, ngươi làm gì thế đây? Kém chút dọa chết ta rồi. Phương Bình quay đầu nhìn muội muội, ngươi đối lý không đối lý, là ngươi kém chút đem ta chen cái té ngã có được hay không? Ta đều không than phiền, ngươi đúng là kẻ ác cáo trạng trước rồi. Không phản ứng nàng, Phương Bình đổi tốt giày vào phòng khách. Phương Viên cũng gấp bận bịu đổi giày. Tiếp liền kỳ quái nói. Phương Bình, ngươi ngày hôm nay tại sao trở về so với ta còn sớm? Trường học tổ chức võ khoa thi tọa đàm. Tham gia xong sẽ trở lại rồi. Có phải là cái kia Vương Kim Dương đi cho các ngươi khai giảng? Việc này ngươi cũng biết. Phương Bình hơi kinh ngạc. Những này học sinh trung học còn quan tâm cái này. Phương Viên chuyện đương nhiên nói, đương nhiên biết rồi, ta một cái bạn học tỷ tỷ cũng ở nhất chung, ta người bạn học kia còn để tỷ tỷ nàng tìm Vương Kim Dương ký tên đây. Cũng không biết có hay không bắt được ký tên. Phương Viên nói xong, lại hỏi Phương Bình nói, ngươi thấy Vương Kim Dương sao? Phí lời, không nhìn thấy làm sao đi nghe tọa đàm. Không chỉ nhìn thấy. Người vẫn là ta từ trạm xe đón trở về. Thật, đương nhiên thật. Phương Viên vừa nghe lời này, tức khắc ảo não nói, ngươi làm sao không nói sớm? Phương Bình còn tưởng rằng nàng cũng truy tinh, bĩu môi nói, có cái gì tốt nói, dài bình thường, còn không ngươi ca ta soái đây. Ngươi ngốc a? Phương Viên cực kỳ khinh bỉ, đại ca của mình quả nhiên là không đầu óc. Ngươi nếu là nói ngươi đi đón Vương Kim Dương, mang cái sách nhỏ, muốn ký tên, để ta đi trường học bán a. Trường học của chúng ta thật nhiều người đều sùng bái Vương Kim Dương. Đương nhiên, là cái võ giả đều được, đến có chút tiếng tăm, một cái ký tên bán 10 đồng tiền, ký cái mấy trăm tấm, chúng ta liền phát tài rồi. Phương Bình trợn mắt ngoác mồm, còn có thể như vậy? Chính mình này muội muội đầu óc làm sao dài, nhân ra nghĩ ký tên, nàng đúng là nghĩ bán ký tên rồi. Phương Viên vẫn còn có chút ảo não Phương Bình không có sớm tự nói với mình. lại vội vàng hỏi, hiện tại hắn đi rồi sao? Không đi lời nói, nếu không ngươi đi tìm hắn yếu điểm ký tên. Chờ ta bán, chúng ta chia 3-7 chướng. Ta 7, ngươi 3, ta nói Phương Viên, ngươi không đi làm ăn. Thực sự là đáng tiếc, liền ngươi ca ngươi đều hố. Còn không phải lần đầu tiên rồi. Phương Bình có chút giở khóc giở cười. Tiếp lắc lắc đầu nói, ngươi sớm đi rồi. Đến cái nào muốn ký tên đi, lại nói, người ca ta không ném nổi người này. Cát, Phương Viên lầu bầu nói, có cái gì mất mặt, mấy ngàn đồng tiền đều đủ ta dùng một năm, còn phải thêm học phí. Phương Bình cũng không nói gì, việc này đừng nói không nhớ tới đến, nghĩ tới, hắn nói không chắc thật sẽ làm một lần. Có chút đáng tiếc, lúc đó không nghĩ tới này mảnh vụn, đương nhiên. Liền là nghĩ đến, Vương Kim Dương cũng không nhất định đáp ứng. Hai huynh muội trò chuyện. Trong sân Lý Ngọc Anh cũng hiếu kỳ nói. Vương Kim Dương, là không phải năm ngoái thi đậu võ khoa đại học cái kia. Mẹ, ngươi cũng biết, Phương Bình càng kinh ngạc. Một cái đại học năm nhất võ khoa sinh mà thôi. Kết quả đều nhanh thành nổi tiếng đại minh tinh rồi. Lý Ngọc Anh cười nói. Ta đi qua trường học các ngươi lão sư đã nói, thật giống là danh tự này, nhớ tới không rõ lắm rồi. Thời đại này, thi đậu võ đại, so với kiếp trước thi đậu Thanh Hoa Bắc Đại đều muốn nổi danh. Đặc biệt là Vương Kim Dương đột kích ngược, gia cảnh phổ thông, tiếng tăm liền lớn hơn một chút, những này cùng nhất chung có quan hệ gia đình. Biết Vương Kim Dương kỳ thực một điểm không kỳ quái. Vừa nghe mẫu thân cũng biết Vương Kim Dương. Phương Bình ánh mắt giật giật. Bỗng nhiên cười nói. Mẹ, nếu ngươi cũng biết Vương Kim Dương. Vậy thì tốt làm hơn nhiều. Ngày hôm nay không phải ta đi đón người sao? Nguyên bản ta chuẩn bị để Ngô Chí Hào cha hắn mua cho ta dược. Kết quả Vương Kim Dương bên kia cũng có. Hay là bọn hắn trường học phát. Hắn nói hắn không dùng được. Ta nghĩ nhân gia là võ đại học sinh. Trường học phát dược nói không chắc càng hữu hiệu quả. Hãy cùng Vương Kim Dương mua một viên huyết khí hoàn. Trong phòng bỗng nhiên yên tĩnh lại. Phương Viên ngờ vực mà nhìn mình lão ca. Lời này làm sao nghe như thế tượng lừa người. Phương Bình cũng không thèm để ý. Trước nói Ngô Chí Hào. Vậy là không có càng đáng tin người. Có thể Ngô Chí Hào ngay ở nhất trung, quay đầu lại ngày nào đó bị cha mẹ gặp phải. Một câu, cái kia chuyện xấu rồi. Vương Kim Dương không giống nhau, nhân gia là võ giả. Quanh năm suốt tháng, cũng khó về được mấy lần. Liền là trở về, cha mẹ mình cũng cùng đối phương không gặp nhau. Việc này bọn họ cũng không thể tìm võ giả đi hỏi chứ. Nghĩ tới đây. Phương Bình không khỏi cho sự thông minh của chính mình lai. Càng ngày càng sẽ che lấp rồi. Nói Ngô Chí Hào phụ thân mua. Còn có lỗ thủng. Phía sau còn phải nghĩ biện pháp giải quyết. Hiện tại tuyệt đối hoàn mỹ. Cũng không chờ mẫu thân đặt câu hỏi. Phương Bình lại nói. Vương Kim Dương nhìn ta là hắn học đệ phần trên. Cũng dùng 20.000 đồng tiền bán cho ta. Ta tại chỗ liền cho ăn. Vẫn đúng là đừng nói, hiệu quả tốt kinh người. Ta ăn xong, Vương Kim Dương nói ta năm nay thi võ khoa vấn đề không lớn. Thật, Lý Ngọc Anh sửng sốt, nhi tử lại tìm võ sinh viên đại học mua đan dược. Còn tại chỗ cho ăn, vậy liền coi là, ngược lại trước tiền chính là để nhi tử mua thuốc. Nhưng đối phương nói con trai của chính mình thi võ khoa có hy vọng. Này nhưng không phải là người bình thường nói. Ở trong mắt Lý Ngọc Anh, võ đại học sinh, so với làm quan nói chuyện đều dễ dùng. Trong lúc nhất thời, Lý Ngọc Anh có chút không dám tin tưởng. Bên cạnh Phương Viên trên dưới đánh giá Phương Bình, tiểu đại nhân giống như vuốt cằm, một bộ đăm chiêu biểu tình, làm từ nhỏ đến lớn, hiểu rõ nhất Phương Bình người. Phương Viên cảm giác mình thật giống phát hiện cái gì bí mật lớn. Phương Bình đang nói láo. Cứ việc chỉ là trực giác. Có thể Phương Viên cảm giác mình không đoán sai. Cái tên này chính là đang nói láo. Nào có chuyện trùng hợp như vậy. Ngươi muốn mua dược, trên tay người ta vừa vặn liền có. Vẫn đúng là liền bán ngươi rồi. Phương Viên cảm giác mình tất yếu hóa thân hôm. Thật tốt cha cha đại ca của mình gốc gác mới được. Phương Viên hoài nghi, Lý Ngọc Anh nhưng là không hoài nghi nhi tử. Nghe nói liền võ đại học sinh cũng khoe nhi tử thi võ khoa có hy vọng. Lý Ngọc Anh rất là mừng rỡ, làm lên cơm đến càng có động lực rồi. Chờ Lý Ngọc Anh vào nhà bếp bận việc, Phương Viên kéo lại cũng phải vào phòng Phương Bình. Dữ dằn nói, ngươi có phải là đang nói láo? Phương Bình liếc mắt, tức giận nói, ai cùng ngươi nói dối? Không tin ngươi đi hỏi Vương Kim Dương. Lại nói, là con la là ngựa. Chờ ít ngày nữa kiểm tra sức khỏe vừa kết thúc. Không biết tất cả mọi chuyện rồi. Năm nay ngươi ca ta là võ khoa thi định rồi. Chờ đến học kỳ sau. Ngươi nếu là không tiền, ta cho ngươi ký tên đi bán. Ngược lại chính là cảm thấy không đúng. Tiểu nha đầu lẩm bẩm một tiếng. Cho tới Phương Bình làm cho nàng đi hỏi. Đem nàng ngốc a, đến cái nào hỏi đi. Tuy rằng cảm thấy lão ca nói dối, Phương Viên vẫn là nói rằng, ngược lại mặc kệ thật giả, không cho phép ngươi làm chuyện xấu. Phương Bình bật cười, đưa tay lần thứ hai nặn nặn gò má của nàng. Bất đắc dĩ nói, ta có thể làm chuyện xấu xa gì? Yên tâm đi, đối với ngươi ca có chút lòng tin có được hay không? Ta cũng muốn ngươi có thể thi đậu võ khoa. Có thể luôn cảm thấy, ngươi có thể thi đậu võ khoa, vậy không phải đều có thể thi võ khoa rồi. Đau, tiểu nha đầu lời còn chưa nói hết, liền một mặt oan ức chừng Phương Bình. Phương Bình vừa mới bấm nàng mặt tăng lực rồi. Phương Bình gia tăng cường độ nắm rồi một hồi muội muội mặt tròn. So với nàng còn phiền muộn hơn, ngươi ca ta có như thế phế vật sao? Hai huynh muội gà chọi mắt. Giống như chừng nửa ngày, mãi đến tận Phương Danh Vinh trở về, Phương Bình mới dụi dụi con mắt, đem sự tình cùng phụ thân lại nói một lần. Giống như Lý Ngọc Anh, Phương Danh Vinh cũng không hoài nghi nhi tử. Trên đời cha mẹ đại thể đều là như vậy, luôn cảm giác mình nhi nữ sẽ không bắt nạt lừa bọn họ. Thêm vào nhi tử qua nhiều năm như vậy, cũng vẫn luôn là tốt học sinh tốt. Phương Danh Vinh trong lòng liền không nghĩ tới, có một ngày nhi tử dám lừa hắn 20.000 đồng tiền. Này nhưng không phải là số lượng nhỏ, biết là võ đại học sinh bán cho Phương Bình. Phương Danh Vinh trái lại cảm thấy so với nâng Phương Bình bạn học phụ thân đi mua thuốc càng đáng. Tin, mặc dù có chút tiếc nuối, không thấy dược phẩm bị nhi tử hiện trường ăn, có thể dược phẩm mua về. Chính là vì cho nhi tử ăn, điểm ấy tiểu tiếc nuối, cũng rất nhanh bị Phương Danh Vinh lãng quên. Buổi tối lúc ăn cơm, Phương Danh Vinh so với bình thường uống nhiều một chén nhỏ rượu đế. Tâm tình có vẻ đặc biệt, không sai. Vương Kim Dương đều nói nhi tử thi võ khoa có hy vọng. Cái kia chỉ sợ là thật sự có hí rồi. Trong lúc nhất thời, toàn gia vui vẻ. Phương Bình cũng rất hài lòng chính mình tìm cớ. Việc này thỏa rồi. Chỉ cần cha mẹ không gặp được Vương Kim Dương, không hề lỗ thủng, có thể nói hoàn mỹ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,